Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, mười mấy cái người tuyết đầu đáp lên tốc độ rất nhanh. Dù sao bọn họ cũng không cần thiết cái gì bộ dáng tốt hư. Chỉ cần đại khái có thể nhìn ra là cái đầu tựu thành. Không một lát sau, Tô Thiện đã đem này mười mấy cái người tuyết đầu cấp đôi đi lên. Đem người tuyết đầu chuẩn bị cho tốt sau, kế tiếp cần phải làm là cho bọn hắn bổ toàn linh hồn. Tô Thiện trà sát bị tuyết đông lạnh đỏ bừng lòng bàn tay. Chuẩn bị tiến hành bước tiếp theo động tác, nhưng vào lúc này, một cái nãi thanh nãi khí thanh âm theo bên cạnh truyền tới. Oa, tỷ tỷ ngươi rất lợi hại, đôi nhiều như vậy người tuyết, ta đây có thật nhiều hòn đá nhỏ. Cấp tỷ tỷ người tuyết làm kẻ chỉ điểm tinh được không được? Nghe thế nãi thanh nãi khí thanh âm sau, Tô Thiện hơi hơi sửng sốt, quay đầu nhìn đi qua, một cái mặc màu lam áo lông tiểu cô nương đang đứng ở cách đó không xa xem nàng. Vừa mới người nói chuyện chính là nàng, này tiểu cô nương thoạt nhìn bất quá 5-6 tuổi bộ dáng. Nàng ngày thường phấn điêu ngọc mài, như là tranh Tết thượng hoa nhi dường như. Thập phần đẹp mắt, tỷ tỷ, ta có thể không thể với ngươi cùng nhau chơi đùa nhi. Tô Thiện rất muốn nói cho tiểu cô nương bản thân không là đang đùa nhi, mà là có chuyện đứng đắn phải làm, nhưng mà nhìn đến kia tiểu cô nương ánh mắt hận không thể dính tại đây chút người tuyết trên người. Nhưng là lại ngoan ngoãn khéo khéo đứng ở nơi đó, ở không có được của nàng đồng ý phía trước, chẳng sợ trong lòng nghĩ đến đòi mạng. Nàng cũng không có tiến lên ý tứ, tiểu cô nương nghe lời lại biết chuyện, bộ dáng lại là cực nhận người hiếm lạ. Tô Thiện thoáng suy tư một chút, đáp ứng rồi đề nghị của nàng. Hảo, ngươi đi lại, nói xong, Tô Thiện liền hướng tới kia tiểu cô nương vẫy vẫy tay. Tiểu cô nương nở nụ cười, bước tiểu đoàn chân chậm rãi từng bước hướng tới Tô Thiện chạy tới. Cảm ơn tỷ tỷ, nhìn ra được đến. Này tiểu cô nương bị giáo rất khá, biết chuyện nghe lời tiểu hài tử đến chỗ nào đều nhận người thích. Tô Thiện ngồi xổm xuống, thân mình, phóng nhu thanh âm hỏi. Tiểu cô nương, tên gọi là gì? Ta gọi đoá đoá, tiểu cô nương nhỏ giọng tế khi nói. Tô Thiện vươn tay sờ sờ đầu nàng, cười nói, người cấp cho này đó người tuyết tăng thêm ánh mắt sao? Đoá đoá gật gật đầu. Cực kỳ nghiêm cẩn mở miệng nói, nhân đều cũng có ánh mắt, không có mắt, này đó cũng chỉ là tuyết, không là người tuyết. Tô Thiện không nghĩ tới sẽ theo cái tiểu cô nương trong miệng nghe thế sao. Một phen nói, ánh mắt nàng lóe lóe, ngẩng đầu hướng tới hôi mông mông thiên nhìn đi qua, tạc ông trời, nó thật đúng không thẹn này tạc tên. Tô Thiện chát đứng lên, nàng nhu nhu đoá đoá tiểu đầu. Cười híp mắt nói, đã đoá đoá bộ dạng này nói, kia đoá đoá liền đi cấp này đó tiểu tuyết nhân thêm thượng ánh mắt. Đoá đoá nghe vậy, cả người đều trở nên hưng phấn lên, nàng ánh mắt sáng lấp lánh, vẻ mặt khó nén kích động sắc, nhỏ giọng hoan hô một tiếng sau, liền hướng tới này tiểu tuyết nhân chạy đi qua, từng cái người tuyết thân thể bên trong đều cất giấu một cái vô đầu quỷ. Bọn họ thường lui tới đều ở thâm sơn rừng già bên trong cất giấu. Nơi nào cùng người bình thường tiếp xúc quá, nguyên bản bọn họ là ở chỗ này chờ Tô Thiện đem bọn họ đưa vào minh phủ. Nhưng là nào biết hiện tại lại đột nhiên chạy đến cả nhân loại tiểu cô nương. Bọn họ nghe nói nhân loại hùng đứa nhỏ đều là thập phần đáng sợ. Nàng có phải hay không đem bọn họ thật vất vả an thượng đầu cấp làm rớt. Vô đầu quỷ nhóm sợ hãi đòi mạng, thân thể khống chế không được run run đứng lên, tiểu cô nương vừa mới cấp hai cái tiểu tuyết nhân dính thượng ánh mắt. Kết quả nhìn lại, lại phát hiện thừa lại người tuyết bắt đầu đầu lên, đoá đoá niên kỳ không lớn, này quỷ dị một màn dọa đến nàng, nàng lui về sau một bước, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên che kín hoảng sợ sắc, tỷ tỷ, này đó người tuyết vì sao ở nhúc nhích. Tô Thiện luôn luôn đều ở chú ý bên này như tình huống. Làm nhìn đến này người tuyết bắt đầu động bắn dậy sau. Nàng một cái sắc bén mắt đao quét đi qua, Này người Tiết nháy mắt yên tĩnh như kê, không lại nhúc nhích. Tô Thiện vừa lòng gật gật đầu. Nàng xem Đoá Đoá, ôn nhu trấn an nói. Đoá Đoá đừng sợ, vừa mới là phong quá lớn duyên cớ. Ngươi xem hiện tại này đó tiểu tuyết nhân không là đều không động đậy sao? Đoá Đoá tập trung nhìn vào. Này người tuyết quả nhiên không lại nhúc nhích. Trong lòng nàng sợ hãi chỉ nháy mắt biến mất không thấy. Trên mặt lại lộ ra tươi cười đến. Sau đó đem trong túi mặt hòn đá nhỏ từng cái còn đâu này người tuyết trên mặt. Hồn phách bị trói buộc ở người tuyết ở trong thân thể vô đầu quỷ nhóm quả thực đều muốn khóc. Nhưng là ở Tô Thiện ánh mắt nhìn chăm chú hạ, bọn họ lại căn bản không cảm động đạn. Bọn họ tuy rằng là dự trữ lương, nhưng là cũng không hy vọng bản thân bị ăn. Đoá Đoá tốc độ rất nhanh. Không một lát sau, kia 15 cái tiểu tuyết nhân ánh mắt liền tất cả đều dán lên. Mà nàng trong túi mặt hòn đá nhỏ cũng đang vừa vặn dùng xong rồi. Xem hơn nữa ánh mắt ở sau toàn bộ đều trở nên tươi sống lên tiểu tuyết mọi người. Đoá Đoá cao hứng búng lên, ngoặc kép, mũ mũ, vu Đoá Đoá là tuyệt nhất vòng quanh kia 15 cái người tuyết dạo qua một vòng. Xác nhận từng cái tiểu tuyết nhân ánh mắt đều dán lên. Đoá Đoá hưng phấn mà bước tiểu đoàn chân hướng tới Tô Thiện chạy tới. Nàng ở khoảng cách Tô Thiện nửa thước xa địa phương đứng định rồi. Ngẩng đầu lên đến xem Tô Thiện, kia trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên mang theo tràn đầy cầu khen ngợi. Cầu khích lệ vẻ mặt, tì tì tì tì, ta đem tiểu tuyết nhân ánh mắt đều dán lên, Đoá Đoá có phải không phải rất lợi hại. Tô Thiện cúi xuống thắt lưng, vươn tay sờ sờ đầu nàng, cười híp mắt mở miệng nói, Đoá Đoá là cái rất lợi hại tiểu cô nương. Này đó tiểu tuyết mọi người hội cảm kích của ngươi, bất quá hiện tại Đoá Đoá tiểu bằng hữu có phải không phải cần phải trở về. Người ba mẹ tìm không thấy ngươi hội sốt ruột, nhưng mà nghe được Tô Thiện lời nói sau. Đoá Đoá trên mặt tươi cười đột nhiên cứng lại rồi, nàng chậm rãi đem bản thân giơ lên tay nhỏ bé thả xuống dưới. Nàng vẻ mặt hoảng loạn hướng tới bốn phía nhìn nhìn. Lại không có tìm được bản thân tưởng người muốn tìm, Đoá Đoá miệng nhất biết, hoa một tiếng khóc lên, ô ô ô ô, ba ta đi đâu vậy? Tô Thiện, cảm tình này tiểu cô nương vừa mới cho rằng bản thân ba ba luôn luôn đi theo nàng. Mắt thấy tiểu cô nương khóc không kịp thở, khuôn mặt nhỏ nhắn đều đến mức đỏ rực, Tô Thiện chân tay luống cuống đứng ở một bên nhi, cũng không biết nên như thế nào dỗ này tiểu cô nương. Nàng cũng không có dỗ quá tiểu hài tử, quỷ biết hiện tại nên làm cái gì bây giờ. Đoá Đoá, ngươi đừng khóc, bằng không đợi lát nữa ta mang ngươi đi tìm ba mẹ ngươi. Này tiểu cô nương cùng người nhà của mình đi rời ra. Tô Thiện chuẩn bị trước đêm này vô đầu quỷ cấp đưa vào Minh Phủ. Sau đó mới đi mang tiểu cô nương tìm phụ mẫu nàng. Ở Tô Thiện vụng về dỗ nhân kỹ thuật hạ. Đoá Đoá rốt cục đình chỉ nỉ non, chính là ánh mắt nàng như cũ hồng hồng, thỉnh thoảng khóc thút thít một chút, kia bộ dáng thật giống như là bị nhân khi dễ dường như. Đoá Đoá, ngươi ngoan ngoãn đứng ở chỗ này, tỉ tỉ cho ngươi biến cái ảo thuật được không được. Đoá Đoá gật gật đầu, ngoan ngoãn đứng ở một bên nhi, không chớp mắt xem Tô Thiện. Tô Thiện đi tới kia 15 cái chứa vô đầu quỷ hồn phách người tiết trung gian. Lúc trước ở Đoá Đoá gặp đưa bọn họ ánh mắt an thượng thời điểm. Này đó vô đầu quỷ linh hồn liền toàn bộ đều bổ tề. Chỉ linh đồng tử còn chưa bị thế tục nhuộm dần, linh hồn cực kỳ tinh thuần, bọn họ trong cơ thể ẩn chứa rất cường đại lực lượng. Bất quá này đó lực lượng bình thường huẩn mà không phát. Theo tuổi tác tăng trưởng, này đó lực lượng cũng chậm chậm biến mất không thấy. Này sửa tà phái tên sử dụng tà pháp thời điểm, sở dĩ thích dùng chỉ linh đồng tử, liền là bởi vì bọn họ trong cơ thể ẩn chứa cường đại sức mạnh nguyên nhân. Bất quá này đó lực lượng cũng không thể theo chỉ linh đồng tử trong cơ thể bóc ra xuất ra. Có thể sử dụng này đó lực lượng cũng liền chỉ có chính bọn họ. Như không phải là bởi vì nguyên nhân này. Này tà môn ma đạo chỉ sợ hội ngày một nghiêm trọng hại này đó tiểu hài tử. Nguyên bản Tô Thiện là muốn giúp đỡ này đó vô đầu quỷ bổ túc linh hồn. Bất quá nàng cái gọi là bổ túc cũng bất quá là lừa dối quá quan thôi. Cũng không thể chân chính làm cho bọn họ linh hồn khôi phục hoàn chỉnh. Nhưng mà vừa mới đoá đoá cho bọn hắn an ánh mắt hành động. Lại bổ túc này đó vô đầu quỷ linh hồn, như vậy đưa bọn họ đưa vào minh phủ sau, cũng không tồn tại lòi linh tinh vấn đề. Tô Thiện đứng ở những kia vô đầu quỷ trung gian, nhẹ giọng mở miệng nói một câu, là cái kia tiểu cô nương giúp các ngươi, chẳng lẽ ngươi sao không nên hướng nhân ra đánh cái tiếp đón sao? Vô đầu quỷ nhóm hiển nhiên đã phát giác tự thân biến hóa. Lúc trước bọn họ cũng không dám lộn xộn, được Tô Thiện chuẩn khẳng sau, bọn họ giật giật thân thể, vì thế nhiều hơn liền thấy được này tiểu tiết mọi người bắt đầu chuyển động. Bọn họ nhất tề quay đầu nhìn về phía đoá đoá, này hình thù kỳ quái người tuyết trên đầu hạ chớp lên. Như là tại chiều nàng gật đầu chí tả, đoá đoá, ngoặc kép chấm than, Tô Thiện nâng tay ở vô đầu quỷ trước mặt hư không chỗ tìm một đạo. Minh phủ đại cửa mở ra, từng đợt âm phong theo nứt ra khe hở bên trong hùng hổ bừng lên. Âm phong hóa thành xiềng xích. Đem kia 15 cái cất giấu vô đầu quỷ người tuyết khóa lên. Xiềng xích chậm rãi rảo nhanh, 15 cái người tuyết bang bang phanh phá nát mở ra. Từng đạo hư ảnh bị xiềng xích lôi kéo nhập vào đến Tô Thiện mở ra khe hở bên trong. Sau một lát, cái kia khe hở khép lại lên, hết thảy dị trạng biến mất không thấy. Đứng ở một bên nhi đoá đoá còn nhỏ tâm linh đã bị bộ dạng này phát triển triệt để làm mông. Nàng ngơ ngác xem Tô Thiện chân đạp lên tuyết động từng bước một hướng tới nàng đã đi tới. Kia trương khuôn mặt nhỏ nhắn chướng đỏ bừng, đoá đoá, tỷ tỷ biến ảo thuật được không được xem. Nghe được Tô Thiện lời nói này, đoá đoá rốt cục nhịn không được, hoa đức một tiếng khóc ra, một bên nhi khóc nàng một bên hỏi, tỷ tỷ, này tiểu tuyết nhân bị ngươi làm tới người nào vậy? Tô Thiện, ngoặc kép chấm chấm. Ha ha, lại biết chuyện nghe lời tiểu cô nương, khóc lên cũng làm cho người ta cảm thấy đau đầu không thôi. Tô Thiện bị nàng khóc thật sự không có cách, liền dỗ nàng nói có thể cùng nàng cùng nhau đôi người tuyết. Tốt lắm, đoá đoá, ngươi đừng khóc, cùng lắm thì ta mang ngươi lại đôi chút người tuyết là được. Nghe được Tô Thiện nói như vậy. Đoá đoá rốt cục nín khóc mà cười, mà Tô Thiện cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cảm giác được dỗ như vậy cái tiểu hài tử, so vừa mới đêm này vô đầu quỷ đưa vào đến minh phủ bên trong còn muốn càng thêm lụy nhân. Đã đáp ứng rồi đoá đoá, Tô Thiện tự nhiên cũng sẽ không thể lừa nàng, mắt nhìn thời gian còn sớm, nàng liền mang theo đoá đoá ở trong tuyết cùng nhau đôi nổi lên người tuyết. Hết chương.